Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, chủ yếu ngươi dám làm cho Võ Đạo Microblogging. Các vị, tranh thủ thời gian tao đi lên. Lưu đại sư muốn độc chiến tam đại uy tín lâu năm tông sư. Đã Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái, hy vọng hắn có thể đập tới lúc chiến đấu to lớn hình ảnh. Thật thần kỳ, các ngươi nói Lưu đại sư một đi ngang qua đến đều không có bất kỳ cái gì thua trận. Đối với bên trên cái này ba lão bất tử, ai mạnh ai yếu, mấy cái hiểu. Các ngươi ai nhận biết cái kia tam lão sao sao sao? Đi ra đơn cử chảo được không? Mời nâng cao điểm cho ta xem đến ngươi. Tạ ơn, chấm chấm. Từ khi Lưu Du đáp ứng rồi ứng chiến về sau, rất nhiều người mau từ các cái địa phương chạy đến. Ai cũng muốn nhìn một chút cái này vị quật khởi tình thế tấn mãnh Lưu đại sư. Rốt cuộc là không cần người vậy. Tục ngữ nói nghe được lại nhiều không bằng tận mắt đi xem một chút. Bởi vậy, không ra hai ngày, Giang Đông các khách sạn đều tiến vào từng đội, nhân mã. Bọn họ đều là đến từ khác biệt địa phương quyền quý. Thân phận kinh khủng đến mức muốn chết. Trên diễn đàn cũng đều bắt đầu phân tích đứng lên. Đối với ba đại tông sư lấy ra phần thưởng, Hoa Vân phái Hoa Viễn Phong lấy ra là 600 năm dược linh, tiên đằng. Lục đạo môn Thanh Phi Dương lấy ra cũng là có 700 năm dược linh, linh lung quả. Vị cuối cùng là đến từ thần bí vô cực môn tông sư. Nghe nói cái này trong ba người, người này bế quan thời gian lâu nhất, mà lại năm đó bế quan thời điểm đã là tông sư đỉnh phong. Bây giờ hiện thân vẫn là tông sư đỉnh phong, bất quá nhưng cũng cùng bán bộ thần cảnh chênh lệch không xa. Chỉ có cách xa một bước, mà hắn chỗ lấy ra, thì là một khỏa có ngàn năm lịch sử, kỳ lân chủng tử. Cái này ba món đồ, bất luận là cái nào một dạng đều có thể làm cho rất nhiều người điên cuồng lên. Kiếm cái đầu rơi máu chảy, kiếp này bên trên chỉ sợ khó mà tìm được cùng so sánh thần dược. Ngay tại đám người kịch liệt nước thiếp lúc, cái kia tên là Thiên Cơ ID lại xuất hiện nói chuyện. Đối với cái này cái thần bí ID, rất nhiều người đều cầm lấy kính sợ thái độ. Từ hắn chỗ ban bố tin tức cùng phương thức biểu đạt bên trên, đều có thể thể hiện ra cách làm người của hắn nhất định không đơn giản. Đối với ba vị năm đó tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm tông sư, ta không làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ có thể nói ai mạnh ai yếu. Mỗi người mỗi vẻ, về phần Lưu đại sư có thể hay không cùng đánh một trận, kết quả còn phải chờ chiến về sau. Ta chỉ cần muốn nói là vô cực môn Âu Dương Thiên, vị tiền bối này bế quan niên đại xa xưa, cho tới nay chỉ sợ cũng có một cái 60 năm. 60 năm bằng 60 năm không đợi, rồi hát, nhưng từ hắn xuất hiện cùng biểu hiện ra khí chàng, hơn phân nửa là không có đột phá bán bộ thần cảnh. Bây giờ khiêu chiến Lưu đại sư, chỉ sợ là muốn lợi dụng chiến đấu đến thăng hoa đã thân. Tôi luyện tinh khí thần, vận khí tốt liền có thể bắt lấy khiết cơ nhất cử đột phá vào bán bộ thần cảnh. Thiên Cơ nói tới, lời nói này, mặc dù nhìn xem rất khoa trương, cũng rất để cho người ta cảm thấy kinh dị. Nhưng ngôn ngữ văn tự ở giữa không thiếu lấy đạo lý hai chữ. Cứ việc rất nhiều người duy trì bán tín bán nghi, có thể vẫn là không nhịn được vì Lưu Du lo lắng. Nếu như đánh lấy người ta liền đột phá đến bán bộ thần cảnh, cái kia còn đánh cái lông a? Cái này nhìn xem hai cái cảnh giới bất quá là cách một bước, trên thực tế lại là tồn tại một đạo không thể vượt qua đường ranh giới. Liền trước mắt đại gia hỏa phân tích số liệu đến xem, Lưu Du lần này đại địch tuyệt đối là cái này vị Âu Dương Thiên không thể nghi ngờ. Cái kia như thế, Lưu đại sư chẳng phải là muốn quỳ lan? Mỗi lần các ngươi đều cảm thấy Lưu đại sư phải quỳ, Các ngươi ai tê gặp hắn quy qua sao? Gặp qua sao? Gặp qua sao? Liền hỏi các ngươi, gặp qua sao? Đồng cảm, đối thủ hoặc là tàn, hoặc là hát chinh phục. Hát chinh phục, tại sao phải ca hát? Người này thật là kỳ quái, một vị không hiểu công việc anh em một mặt mộng bức mà hỏi. Nhưng mà đối với cái này vị anh em não tàn trình độ. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái đến rồi thần bình. Tình hoài, biết hay không? Móc lửng chấm chấm, lửa nóng đốt vài ngày sau. Giang Đông đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón ba trận quyết chiến. Đây tuyệt đối là không bao giờ có. Dù sao Lưu Du chẳng qua là 19 tuổi thiếu niên. Bị mang theo thiếu niên tông sư danh hào mà thôi. Bây giờ phải đối mặt cũng là chút trên trăm tuổi lão quái vật. Trận đầu muốn chiến ai đã ra tới? Chính là Hoa Vân Phong. Địa điểm Lạc Nhật Sơn Chi Đỉnh. Bất quá có thể đích thân tới hiện trường chỉ có nửa bước tông sư. Hoặc là tông sư mới có thể tiến nhập. Bất kể là ngươi vốn là địa vẫn là nơi khác. Chỉ cần thực lực đạt đến là có thể lên núi tự thân tới chiến trận. Lạc Nhật Sơn là Giang Đông một chỗ nổi tiếng cảnh khu. Nhưng bởi vì lần này quyết chiến, trước mắt đã toàn phương diện phong tỏa, không cho du khách tiến vào. Làm sao làm nha, thật vất vả khai hoàn đáng chết kia giảng đường, kéo nửa tháng mới hoàn thành, hiện tại khó được tới chơi một lần rồi lại phong tỏa. Một cái đến từ Nam Lăng thành giáo sư đoàn, đội hoàn thành nhiệm vụ về sau, quyết định ra ngoài thư giãn một tí, bây giờ lại mặt đối với như vậy lúng túng sự tình. Ai cũng không có hảo tâm tình. Quan Nhược Thu nhưng lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Chúng ta có thể đi địa phương khác. Hôm nay nàng người mặc trắng tinh váy liền áo. Phi thường đẹp, trọng điểm vẫn là cái kia đối với mãnh liệt thỏ ngọc. Đoạn đường này tới, nhắm chúng không ít nam sĩ xuân tâm dập dờn. Bởi vì là giao lưu hội, Lăng Vân Trung học hợp liều phụ cận trong quý tộc học giáo sư đoàn đội cùng một chỗ. Trong đó có không ít tuổi trẻ xuất khí, lại bối cảnh gia đình đều rất mạnh nam giáo sư đều đang theo đuổi Quan Nhược Thu. Một người trong đó tên là Tống Ngọc Nam lão sư truy công mạnh nhất. Chỉ bằng cỗ nhiệt tình thực sự là hận không thể đem Quan Nhược Thu nhốt tiến gian phòng hung hăng. Cái kia, Quan lão sư, cho, uống nước, nhắc Tào Tháo đến. Chỉ thấy một vị hào hoa phong nhã nam tử đứng ở Quan Nhược Thu trước mặt. Trong tay đưa lên một bình nhịp đập. Ô hô, Quan lão sư ngươi đáp ứng Tống lão sư chứ. Người ta đẹp trai như vậy, điều kiện cũng không sai nha. Đúng vậy a, là ta đều đáp ứng rồi. Một tên nữ lão sư cũng nhăn nhăn nhó nhó nói. Tống Ngọc lão sư ở trường học là phú nhị đại người nào không biết. Trong đó rất nhiều nữ lão sư đều thầm mến hắn tới. Có thể có vẻ như người ta đơn độc trong đó ý Quan Nhược Thu tới. Tống Ngọc nhìn xem hai cái này nữ lão sư đều đứng đúng một bên. Trong lòng không khỏi có chút ngạo nghễ. Trong mắt hắn không có không đuổi kịp nữ hài. Cứ như vậy, Quan Nhược Thu không để ý tới hai cái này nữ lão sư. Cũng mỉm cười cự tuyệt Tống Ngọc. Thực không có ý tứ Tống lão sư. Ta không khát, ngươi cho Tiểu Mai lão sư a. Bên cạnh Tiểu Mai lão sư lập tức hai mắt đều sáng lên. Ngạch, Quan lão sư, ngươi vì sao một mực cự tuyệt ta đây? Tống Ngọc nội tâm nén giận cực kỳ. Nếu là cô gái khác sớm đã bị hắn cái này bộ quấn mãi không bỏ cho mắc câu rồi được không? Còn không hiểu lăn mấy lần ga giường đây. Có thể Quan Nhược Thu chính là khó chơi. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ ý thức được cái gì? Nhíu mày hỏi, Quan lão sư ngươi có bạn trai? Quan Nhược Thu cười nhạt một tiếng. Đúng, ngươi đừng có hy vọng tốt a. Đừng tới phiền ta. Tống Ngọc trong mắt lướt qua một vòng hung mang, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Tốt a, cái kia ngươi có thể nói cho ta hắn kêu cái gì sao? Làm việc ở đâu, hoặc là hắn xứng với ngươi? Quan Nhược Thu như có điều suy nghĩ, sau đó giống như là dưới rất lớn quyết tâm một dạng. Như vậy đi, ngươi thế mà muốn biết như vậy bạn trai ta. Sau khi trở về, ta để cho hắn cùng ngươi gặp mặt. Chủ yếu ngươi dám làm cho. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.